Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, tới tay. Mông mông bụi bụi không gian bên trong, hơn ngàn huyết sắc ra người, đã đình chỉ bạo động, giờ phút này đang lẳng lặng phiêu đáng tại không gian hư vô bên trong. Tựa hồ đang chờ đợi con mồi đưa tới cửa đồng dạng. Mà bọn chúng lại là không có chú ý tới. Có một cái hạt gạo kích cỡ tương đương không gian bảo khí. Ngay tại lặng yên không tiếng động hướng về biên giới rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn một canh giờ về sau. Cái này không gian bảo khí. Đã tới huyết sắc ra người bầy tít ngoài rìa. Đi theo nó liền chậm rãi tới gần người gần nhất huyết sắc ra người. Oanh, trong chốc lát. Một cỗ chấn động ngập trời, bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận thiên dương chi lực, tùy theo tràn ngập, càng có vô số hỏa vân, quét sạch mà ra, dương trần hai mắt như điện, trong lòng bàn tay vẫn thiên ấn trong nháy mắt ném bắn mà ra. Thẳng đến huyết sắc ra người mà đi, hắn cách huyết sắc ra người, vốn là chỉ có mấy trượng khoảng cách, mà vẫn thiên ấn lại nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, cũng đã đi vào cái này huyết sắc ra người trước mặt. Đi theo liền nghe đến oanh một tiếng tiếng vang. Cái kia huyết sắc ra người, trực tiếp tan thành mây khói. Một kích thành công, Dương Trần không chút nghĩ ngợi. Thu hồi vẫn thiên ấn. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa trở về đến động thiên chi bảo ở trong. Còn lại huyết sắc ra người, đều là vừa mới kịp phản ứng. Liền lại lần nữa mất đi Dương Trần bóng dáng. Bọn chúng tức giận tại bốn phía tìm kiếm. Lại là không thu hoạch được gì. Mà vừa lúc này, tại một bên khác, đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Đi theo liền nhìn thấy, Dương Trần đã thu hồi vẫn thiên ấn. Lại lần nữa tiến vào động thiên chi bảo ở trong. Những này huyết sắc ra người. Đơn giản giận không kềm được. Thế nhưng là chờ chúng nó tiến lên thời điểm, đã không có Dương Trần tung tích, rầm rầm rầm, sau đó, vẫn thiên ấn công kích, theo nhau mà tới, mà lại, mỗi một lần đều là chọn lựa lạc đàn huyết sắc ra người. Để còn lại huyết sắc ra người, căn bản nghĩ cách cứu viện trễ, kéo dài đến thời gian một ngày, công kích này mới dừng lại, mà giờ khắc này huyết sắc ra người. Tất cả đều bị triệt để chọc giận, nhưng lại có cầm Dương Trần không có cách nào. Cái này khiến bọn chúng càng thêm giận không kềm được. Liều mạng tìm kiếm Dương Trần thân ảnh. Có thể thời khắc này Dương Trần lại là tại động thiên chi bảo bên trong. Lợi dụng linh thạch hạ phẩm, đang khôi phục tu vi, vừa mới công kích. Đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Mỗi một lần đều muốn toàn lực. Nếu không rất có thể đánh giết không được huyết sắc ra người. Khôi phục nửa ngày thời gian, Dương Trần hai mắt liền lại lần nữa mở ra. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía ngoại giới, trong miệng tự lẩm bẩm, một ngày đánh giết 30, tốc độ này có chút quá chậm. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã đi tới ngoại giới, mà lần này, hắn trực tiếp chọn lựa hai cái huyết sắc ra người. Cùng nhau tiến công, vô tận thiên dương chi lực, đột nhiên từ vẫn thiên ấn bên trên bộc phát mà ra. Đi theo ấn này nhanh chóng phóng đại, biến thành 30 trượng lớn nhỏ. Oanh, vẫn thiên ấn lấy một loại không thể địch nổi uy thế. Trực tiếp đánh vào hai cái huyết sắc ra người phía trên. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia huyết sắc ra người trực tiếp hóa thành hư vô. Biến mất vô tung vô ảnh, làm xong đây hết thảy, Dương Trần tâm ý khẽ động, lại lần nữa trở về động thiên chi bảo bên trong. 31, 41, 51, 100, Dương Trần săn giết tốc độ, càng lúc càng nhanh, tại ngày thứ hai lúc kết thúc, đã đánh giết 100 cái huyết sắc ra người, nhưng đối với cái này, hắn nhưng vẫn là không hài lòng. Thế là ngày thứ ba, hắn trực tiếp đánh chết 200 huyết sắc ra người. Thời gian lặng yên mà qua, tại hắn như vậy điên cuồng giết chóc phía dưới. Nửa tháng sau, toàn bộ trong không gian, huyết sắc ra người số lượng cũng chỉ còn lại có 2 cái. Hiện tại 2 cái này huyết sắc ra người lại là không có nửa điểm phẫn nộ, có chỉ là nồng đậm sợ hãi. Dương Trần tại trong mắt của bọn nó liền như là tử thần đồng dạng. Xoạt, đột nhiên không gian bên trong có một cỗ ba động kỳ dị nổi lên, đi theo Dương Trần thân ảnh liền xuất hiện tại 2 cái này huyết sắc ra người trước mặt. Hắn không có dư thừa động thủ, cực kỳ thành thạo đem trong tay vẫn thiên ấn ném bắn mà ra, trực tiếp đem bên trong một cái huyết sắc ra người chém giết. Đánh giết xong cái này huyết sắc ra người, Dương Trần trực tiếp đem vẫn thiên ấn thu hồi, nhưng là không tiếp tục độ tiến vào không gian bảo khí bên trong, mà là ánh mắt nhìn về phía một cái khác huyết sắc ra người, nhàn nhạt nói ra, đến giờ phút này lại còn không hiển lộ ra chân thân. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, ngón tay như thiểm điện điểm ra, một cỗ hào quang màu xanh trong nháy mắt lập lòe mà lên. Thanh Dương chỉ bạch, toàn bộ hư không tại dưới một chỉ này đều phảng phất bị xé nứt ra, truyền ra một cỗ kỳ dị tiếng vang. Cái kia huyết sắc ra người càng là tại cái này trong chớp nhoáng này trực tiếp bị xỏ xuyên, một cỗ màu xanh lá chất lỏng lập tức vẩy ra mà ra, càng có một cỗ tiếng kêu chói tai truyền vang ra. Cái kia huyết sắc ra người cực tốc vũ động đứng lên, giống như rắn lắc lư, đi theo nó hình thái phi tốc biến hóa, vậy mà tại trong nháy mắt biến thành một loại nhánh cây mây. Này dây leo toàn thân xanh biếc, kéo dài tới ra lại có vài chục trượng dài, mà giờ khắc này nó thân cây vị trí đang bị Dương Trần Thanh Dương chỉ gây thương tích. Đây chính là quỷ vương đằng, nó có thể tùy ý biến hóa hình thái, ẩn nấp khí tức của mình, thế gian ít có, cho dù là vô số cường giả đều đối với cái này vật 10 phần để ý, mà lại vật này khó tìm trình độ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tình trạng. Quỷ vương đằng bị vạch trần đằng sau, dây leo vũ động ở giữa liền có một mặt trực tiếp đâm vào dưới mặt đất, vẻn vẹn trong nháy mắt liền từng có nửa thân thể biến mất trên mặt đất. Dương Trần sớm biết sẽ như thế, cái này quỷ vương đằng tập tính Nam Kỳ đã sớm cùng hắn nói qua. Giờ phút này Dương Trần hung hăng dậm chân một cái, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân lực lượng đột nhiên từ dưới chân truyền lại tới lòng đất ở trong. Toàn bộ mặt đất tại dưới cái đạp mạnh này trong nháy mắt đổ sụp ra một cái 100 trượng hố to tới. Cái kia quỷ vương đằng như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị chấn toàn thân phát run. Dương Trần bàn tay như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được quỷ vương đằng thân cây, sau đó lạnh lùng nói ra, hoặc là nhận ta làm chủ, hoặc là lựa chọn tử vong. Cái kia quỷ vương đằng trước muốn giãy giụa, có thể Dương Trần tu vi lại là quá mức cường đại, nó giãy giụa chỉ là không làm nên chuyện gì, mà lại lúc này nó cũng cảm nhận được Dương Trần sát ý, không khỏi toàn thân run rẩy lên, đi theo liền truyền lại ra một cái thần phục ý niệm tới. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt thần cấp huyết mạch, dung nhập vào quỷ vương đằng bên trong. Một cỗ kỳ dị suy nghĩ cũng tại lúc này đột nhiên tuôn hướng Dương Trần trong lòng, tựa hồ đối với quỷ vương đằng sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Dương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tâm ý khẽ động, cái này quỷ vương đằng liền nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một viên tiểu xảo chiếc nhẫn bám vào trên ngón tay phía trên. Hắn nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, lại đem cái này do quỷ vương đằng biến thành chiếc nhẫn vờn quanh tại nhẫn không gian của mình phía trên, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào về sau, mới nở nụ cười, nói ra, như vậy, hiện tại để cho ta mở mang kiến thức một chút, năng lực biến hóa của ngươi đi. Vừa dứt lời, tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, có một cỗ kỳ dị chi lực, thuận quỷ vương đằng, tràn vào trong cơ thể của hắn, đi theo Dương Trần liền phát giác, nguồn lực lượng này, chậm rãi hội tụ ở trên mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.